Hồi thứ 82, Tôn Quyền Hàng Ngụy chịu nhục xin cửu tích, Tiên Chúa đánh Ngô, Quan Hỷ thưởng muôn quân. Nhắc lại, năm Chưng Vũ thứ nhất, mùa thu tháng 8, Tiên Chúa khởi đại quân kéo đến ải Quỳ Quan, xa giá vào đóng thành Bạch Đế. Quân tiên phong thì tới Xuyên Khẩu, bỗng cận thần vào tâu, có sứ Đông Ngô là Gia Cát Cẩn đến. Tiên Chúa truyền chỉ, đuổi không cho vào. Quan Nguyên can rằng: Cẩn là anh ruột Gia Cát thừa tướng, nay tìm tới chầu, ắt có việc cần, xin bệ hạ đừng đuổi, nên triệu vào xem y ăn nói ra sao. Chuyện nên nghe thì nghe, chuyện không thể nghe thì hãy nhân miệng y mà nhắn cho Tôn Quyền biết rằng đại binh ta sang hỏi tội với danh nghĩa đường hoàng. Tiên Chúa mới cho vào thành, Cẩn lại phục xuống đất làm lễ. Tiên Chúa nói: Tử Du tới đây có chuyện gì thế? Cẩn tâu: Em kẻ hạ thần thờ bệ hạ đã lâu, được hưởng ơn thánh rất nhiều, nên thần không sợ giao búa quy trời, tìm tới đây tâu lại việc Kinh Châu, mong bệ hạ xét lại. Số là trước đây quan tướng quân ở Kinh Châu, Ngô Hầu đã mấy lần cầu thân đều bị ngài cự tuyệt. Đến khi ngài kéo quân lên đánh Tương Dương, Tào Tháo mấy lần đưa thư đến nhờ Đông Ngô đánh úp lấy Kinh Châu. Chú thích: đổ lỗi cho Quan Công rồi lại đổ lỗi cho Tào Tháo. Hết chú thích. Cứ như Ngô Hầu thì không nghe, nhưng vì Lã Mông vốn có chuyện bất hòa với quan tướng quân nên thiện tiện hưng binh gây nên chuyện tày trời như thế. Nay Ngô Hầu nghĩ lại, hối thì đã muộn, quả là tội Lã Mông, không phải tự Ngô Hầu. Chú thích: lại đổ cho Lã Mông. Hết chú thích. Hiện nay Lã Mông đã chết, mối quan cừu đã yên, Tôn phu nhân thì nóng lòng một mực đòi về. Chú thích: đổ lỗi cho ba người đã chết rồi đưa một bà còn sống ra để gợi lòng thương. Hết chú thích. Vậy nên Ngô Hầu sai tướng dâng nạp bệ hạ và đem Kinh Châu dâng trả như xưa. Hai nhà kết hiếu ghi thề cùng đánh diệt Tào Phi để trị cái tội soán nghịch. Chú thích: mấy câu đầu nặng về tình, lấy tình ra mà thuyết, câu cuối lại lấy nghĩa lớn ra thuyết, giỏi lắm thay. Hết chú thích. Xin lượng trời rộng xét lại cho. Tiên Chúa nghe qua nổi giận mắng: Đông Ngô chúng bay đã hại em trẫm, nay còn dám tới nói khéo nữa à? Cẩn khấu đầu tâu: thần tâu bài việc lớn nhỏ, lẽ khinh trọng, mong bệ hạ cân nhắc mà xem. Bệ hạ là vị hoàng thúc Hán triều, nay Hán đế bị Tào Phi soán đoạt, bệ hạ chẳng nghĩ diệt trừ quốc tặc, lại vì chút tình nghĩa người khác họ mà dám dấn tấm thân muôn xe vào chỗ chiến trường. Ấy là bỏ nghĩa lớn mà theo nghĩa nhỏ. Trung Nguyên là phần đất của thiên hạ, nhà Hán mở nghiệp đã dựng hai đế đô ở đấy. Nay bệ hạ không lấy Trung Nguyên, lại đi tranh thắng với Kinh Ngô. Ấy là bỏ chỗ trọng đi lấy chỗ khinh. Muôn dân bốn bể đều tin tưởng bệ hạ lên ngôi báu, ắt trùng hưng được nhà Hán, khôi phục lại Sơn Hà. Nay bệ hạ bỏ không hỏi tội Ngụy, quay ra đánh Ngô, trộm nghĩ khắp thiên hạ đều không khen lao tin tưởng. Tiên Chúa đùng đùng nổi giận mắng lớn: cái thù giết em trẫm là thù không đội trời chung, trừ khi có chết mới thôi. Đồng Ngô chúng bay dám nói khéo, xin bãi binh sao? Nếu không nể thừa tướng, trẫm chém đầu ngươi lập tức. Giờ đuổi ngươi về, bảo cho Tôn Quyền mau mau gội đầu, rửa gáy cổ đi mà chịu lưỡi gươm. Gia Cát Cẩn thấy Tiên Chúa quyết liệt cự tuyệt, không dám nói nữa, lủi thủi trở về Giang Nam. Hôm ấy Tôn Quyền đang mong ngóng tin sứ giả cầu hòa, thì Trương Chiêu vào nói: Gia Cát Tử Du chắc không trở về nữa đâu. Sao lại thế? Có lẽ y thấy quân Thục thế mạnh nên mượn cớ giải hòa rồi bỏ Ngô theo Thục đấy. Quyền lắc đầu: không phải đâu, cô với Tử Du tình như ruột thịt, đã thề sống chết không đổi lòng. Cô không phụ Tử Du thì Tử Du quyết chẳng phụ cô đâu. Còn nhớ hồi ở Sài Tang, Gia Cát Lượng sang Ngô, cô muốn nhờ Tử Du dụ lấy. Tử Du dụ không được, về bảo cô rằng: em tôi đã thờ Lưu Quyền Đức, vì nghĩa không nỡ hài lòng, em tôi không chịu ở lại đây, cũng giống như tôi không bỏ đây mà đi vậy. Lời thành thực như thế đủ thấu đến thần minh, thì đời nào lại chịu hàng Thục. Tình cô với Tử Du có thể gọi là thần giao, không lời lẽ nào có thể gièm pha Ly Gián được. Đang trò chuyện thì quân hầu vào báo và các cận đã về. Quyền mừng rỡ nói, đó, cô nói đúng không? Trương Chiêu thẹn đỏ mặt, ngượng ngập lui ra, cận vào gặp Quyền, nói tiền chúa không chịu giảng quà. Quyền sợ hãi nói, thế thì giang nam ta nguy mất. Bỗng một người bước ra dưới thềm nói, tôi có một kế giải nguy. Đó là quan trung đại phu Triệu Tư. Quyền hỏi, Tức Độ có kế gì hay thế? Giờ chúa công hãy làm tờ biểu, tôi xin đi sứ đem sang vua Ngụy Tào Phi, trần thuyết rõ lẽ lợi hại, khiến quân Ngụy vào đánh úp Hán Trung, thế là quân Thục tự khắc lâm nguy. Kế được lắm, nhưng khanh đi chuyến này, chớ để nhục thể diện Đông Ngô nhé. Từ cương quyết nói, nếu sơ sót chút gì, tôi thề gieo đầu xuống sông mà chết, không mặt mũi nào về nhìn thấy người giang nam nữa. Quyền mừng lòng liền viết tờ biểu, hạ mình xưng thần. Chú thích. Sợ rồi chính Ngô Hầu không còn mặt mũi nào nhìn người giang nam nữa. Hết chú thích. Rồi sai Triệu Tư lên đường đi gấp lên Lạc Dương. Trước hết Tư vào ý kiến Thái Quý Dạ Hủ và bọn đồng liêu lớn nhỏ để nhờ tâu dùm. Hôm ấy Tàu Phi ra ngự chầu, Dạ Hủ xuất ban tâu. Đông Ngô cho Trung Đại Phu Triệu Tư đến dân biểu. Tàu Phi cười phán rằng, họ muốn quân Thục phải lui về chứ gì? Bèn cho Triệu vào. Triệu Tư lại phục xuống đàn trì. Phi xem biểu xong, phán hỏi, Ngô Hầu là vị chúa tư cách ra sao? Tư tâu, Ngô Hầu là vị chúa có đủ thông minh, nhân, trí, hùng lực. Phi cười hỏi, khanh khen nịnh chủ nhân như thế chẳng thái quá đó ư? Muôn tâu, không phải thần khen quá lời đâu. Ngô Hầu cất dùng lỗ túc từ chỗ thường nhân lên địa vị đại tướng, ấy là thông. Cất lã mông ở chỗ hàng trận lên chức chủ soái, ấy là minh. Bắt được Du Cấm mà không giết, ấy là nhân. Lấy Kinh Châu không tốn một giọt máu, ấy là trí. Chiếm cứ ba sông như hổ mạnh, ngồi nhìn thiên hạ, ấy là hùng. Nay chịu nghiêng mình theo bệ hạ, ấy là lược. Cứ xem đó thì chẳng phải vì chúa đủ sáu đức là gì? Chủ nhà ngươi học hành có khá không? Ngô chúa có muôn con tàu xuân ngực kính Trường Giang, có trăm vạn binh mặc áo giáp, biết dùng người hiền cất người tài, có trí kinh lược thiên hạ. Lúc thư nhàn thì đọc rộng, khắp sách vở, xem hết sử cương, nhưng chỉ thâu thái lấy ý chính, chứ không bắt chước bọn thư sinh gò từng chữ nghiền từng câu. Trẫm đang muốn đánh lấy Ngô đây, ngươi nghĩ sao? Nước lớn có đại binh chinh phạt, thì nước nhỏ có mưu cơ chống giữ. Ngô có sợ Ngụy không? Có hàng trăm vạn người mặc giáp cầm đao, lấy sông Giang sông Hán làm hào, việc gì mà sợ? Phi thấy Tư ứng đối giỏi, bèn đổi giọng hỏi. Đông Ngô phỏng được bao nhiêu người như đại phu? Từ tàu, những trang thông minh anh tuấn, trông rộng hiểu xa, có đến 8-90 người, còn hạng như thần, lấy xe mà chở, lấy đấu mà đông, nhiều không kể xiết. Phi khen rằng, đi sứ ra bốn phương không để nhục mệnh vua, khanh thật xứng đáng với câu ấy. Bèn giáng chiếu, sai Thái Thường Khanh, Hình Trinh mang sách mệnh sang Ngô, phong Tôn Quyền làm Ngô Vương, ban cho Cửu Tích. Triệu Tư tạ ơn lui ra, đại phu Lưu Diệp can phi rằng, Tôn Quyền chỉ vì sợ quân Thục mạnh nên phải xin hàng bệ hạ. Cứ như Ngụy hạ thần thì Ngô Thục đánh nhau chính là trời làm mất hai nước. Nếu nay cho thượng tướng đem vài vạn binh vượt Trường Giang đánh úp, Thục đánh mặt Tây, Ngụy đánh mặt Đông, ắt chỉ trong một tuần nước Ngô phải mất. Ngô mất thì Thục thành thế cô, bệ hạ sẽ trừ diệt luôn, kế này được lắm. Tào Phi nói, Tôn Quyền đã lấy lễ thần phục trẫm, nếu quân ta đánh Ngô thì làm nản lòng những kẻ trong thiên hạ muốn quy hàng, chi bằng cứ nhận cho hàng. Lưu Diệp tâu, Tôn Quyền tuy có hùng tài nhưng chỉ là chức phiêu kỵ tướng quân Nam Xuân Hầu của nhà Mạc Hán, phần nhỏ thì thế yếu, còn nể sợ Trung Nguyên. Nay được phong Tức Dương thì Quyền chỉ còn kém bề hạ có một bậc, e sinh lòng tự đắc cao vọng. Bệ hạ tin lời Trá Hàn, ban cho tước hiệu cao trọng như thế, thật không khác chấp thêm cánh cho Hùm. Phi nói, không phải thế, trẫm không giúp Ngô, cũng chẳng giúp Thục, cứ đợi xem Ngô Thục giao binh, nếu một nước bị diệt, còn lại một nước, bây giờ ta sẽ trừ luôn, có khó gì? Thôi, ý trẫm đã quyết, khanh đừng nói nữa. Bèn sai Thái Thường Khanh Hình Trinh đi cùng Triệu Tư, mang chiếu sách ấn tín sang Ngô. Bấy giờ Tôn Quyền đang họp các quan bàn mưu kế chống cự quân Thục, thì có tin báo, quan đế nhà Ngụy sai sứ tới phong chúa công làm dương, theo lễ nên ra đón tận ngoài xa. Cố Ung can rằng, chúa công nên tự xưng thượng tướng quân, giữ ngôi bá trong thiên hạ, không nên nhận tước phong của vua Ngụy. Quyền nói, ngày xưa Hán Cao Tổ lúc còn là bái công cũng chịu nhận tước phong của Hạng Vũ nữa là, vì thời thế phải tạm như thế, câu nệ làm gì? Bèn dẫn trăm quan ra ngoài thành đón sứ Ngụy. Chú thích, vì nghĩ đến lưỡi gươm Thục đang kề cổ, không muốn cạo gáy, nên phải úp mặt đưa tay ôm đôi hiên Ngụy. Hết chú thích. Hình Trinh kệ mình là thiên sứ thượng quốc, đến cửa thành cứ ngồi nghênh ngang, không thèm xuống xe. Trương Chiêu thấy thế tức giận quát to lên rằng, lễ ở đâu cũng phải kính, phép đâu cũng phải nghiêm. Ông dám tự tôn ngạo nghễ, khinh giang nam không có một mũi gươm chăng? Hình Trinh vội vàng xuống xe, chào hỏi Tôn Quyền, rồi lên ngồi chung một xe mà vào thành. Đang đi, bỗng nghe có người khóc hu hu lên rằng, chỉ vì lũ chúng ta không hết sức vì chúa, liều mình diệt Ngụy nuốt Thục. Đến nỗi ngày nay chúa công phải nhận tước phong của người, ôi nhục nhã chưa? Nhìn lại, thì ra Từ Thịnh. Hình Trinh nghe tiếng than nghĩ thầm, tướng văn như thế, tướng võ như kia, thì giang nam rồi cũng chẳng chịu ở dưới người mãi đâu. Tôn Quyền bái nhận tước dương, bá quan dân võ lại mừng xong, rồi truyền lựa những hạt ngọc minh châu quý giá, sai người lên kinh đô nước Ngụy dân tiếng tạ ơn. Chẳng bao lâu, quân tế tác phi báo, Du Thục đem đại binh bản quốc hợp với mấy vạn quân của vua Rợ, Samakha, lại thêm hai đạo quân Đồng Khê do hai tướng Hán Đỗ Lộ, Lưu Ninh thống lĩnh, cùng kéo sang, thủy bộ cùng tiến, thế mạnh ngất trời. Tiền đạo thủy quân đã ra Du Khẩu, bộ quân tiền phong đã tới Tỷ Quy. Tôn Quyền tuy lên ngôi vương nhưng không được vua Ngụy tiếp ứng. Chú thích, thế là cái thể diện của Ngô Hầu mất uổng, chẳng được việc gì cả, cái đòn xỏ xiên Tào Phi gần như đã kịp cha. Hết chú thích. Nghe quân Thục tràn vào cõi thì lo sợ hỏi các quan các tướng, quân Thục mạnh lắm, giờ phải làm sao đây? Đầy triều văn võ lặng thinh, chẳng một ai mở miệng. Quyền than thở, ôi sau Chu Lan có Tự Kính, Tự Kính mất có Tự Minh, nay Tự Minh mất rồi, chẳng còn ai cho cô trông cậy nữa. Bỗng một thiếu niên võ tướng hăng hái bước ra, lại phục xuống tàu rằng, thần tuy ít tuổi cũng có học tập binh thư, xin cho mấy vạn tinh binh, thần quyết đi phá quân Thục. Quyền nhìn xuống, thấy là Tôn Hoàng. Nguyên Tôn Hoàng tự Thúc Vũ, con trai Tôn Hà. Cha Hoàng vốn họ Du tên Hà, trước kia theo giúp Tôn Sách, được Tôn Sách mến yêu cho đổi thành họ Tôn, vì thế cũng thuộc vào hàng tông thất Ngô Dương. Tôn Hà sinh được bốn trai, Hoàng là con trưởng, giỏi nghề võ, có tài cử ngựa bắn cung, thường theo Tôn Quyền đi trận, đã nhiều lần lập được kỳ công, lên đến chức vũ vệ đô quý. Bây giờ, Hoàng mới 25 tuổi. Thấy Hoàng xin cầm quân cự Thục, Quyền hỏi, khanh có mưu kế gì thắng nổi? Hoàng tâu, thần có hai viên đại tướng, một người tên Lý Dị, một là Tạ Tinh, cả hai cùng có sức địch muôn người. Nay cấp cho mấy vạn quân sai họ đi đánh, ắt bắt sống được Lưu Bị. Quyền nói, cháu tuy anh dũng nhưng tuổi còn non, vậy phải cần một người đi theo giúp đỡ mới được. Quyền vừa dứt lời thì Hộ Oai tướng quân Chu Nhiên bước ra nói, thần xin đi cùng tiểu tướng quân quyết phá tan quân Thục. Quyền ưng cho, bèn điểm 5 vạn quân thủy bộ phong Tôn Hoàng làm Tả đô đốc, ngày hôm ấy khởi binh. Nghe thám mã phi báo, quân Thục đã kéo tới Nghi Đô hạ trại. Tôn Hoàng bèn đem 2 vạn 5 ngàn quân mã tới đóng địa đầu Nghi Đô, trước sau chia ba trại để cự địch. Nhắc lại, tướng Thục là Hồ Bang lãnh ấn tiên phong, từ hôm đem quân ra khỏi đất Xuyên, kéo tràn vào đất Ngô, đi tới đầu quân tướng Ngô trấn thủ đều theo gió quy hàng, không nơi nào dám chống cự. Vì thế quân Thục không tốn một mũi tên, không làm đổ một giọt máu, cướp diệt kéo tới Nghi Đô. Khi dò biết Tôn Hoàng đã tới nơi đương đầu hạ trại, bàn liền tâu về tiên chúa. Bây giờ tiên chúa đã tới Tỷ Quy, nghe lời tâu, nổi giận mà rằng: "Thằng bé con ấy sao dám chống cự với trẫm?" Hoàng Hưng tâu: "Tôn Quyền đã sai đứa con nít ấy làm chủ tướng, thì bệ hạ đừng dùng đến sức đại tướng, xin cho tiểu thần đến bắt nó là xong." Tiên chúa phán: "Chính trẫm đang muốn xem tài sức của cháu đây." Liền sai Hưng đi trước. Hưng bái tạ sắp lên đường. Thì Trương Bào bước ra tâu: "Hưng đã muốn đi trước đánh giặc, hạ thần xin đi cùng." Tiên chúa truyền: "Hai cháu cùng đi thì hay lắm, nhưng phải cẩn thận, không được hấp tấp." Hai cậu bái từ tiên chúa, rồi hội hợp với tướng tiên phong cùng nhau tiến binh. Nghe quân Thục kéo đến, Tôn Hoàng đem gần hết quân các trại ra chống cự. Hai bên dàn trận, Hoàng rong ngựa ra dưới cờ. Có Lý Dị, Tạ Tinh đứng kèm hai bên, nhìn sang trận Thục, thấy hai viên đại tướng rất trẻ sấn ra, cùng mũ bạc, giáp bạc, bào trắng ngựa bạch, một lá cờ trắng đề hàng chữ "Hữu hộ giá tướng quân Trương Bào", một lá đề "Tả hộ giá tướng quân Quang Hưng". Một tướng cầm trượng, bát điểm cương mâu, một tướng cầm ngang cây, đại khảm đao, uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Trương Bào mắng lớn: "Thằng trẻ con Tôn Hoàng kia, thằng Tôn Quyền nhà mi, chết đến gáy cổ rồi, sao mi dám kháng cự binh trời?" Tôn Hoàng mắng lại: "Cha mi đã làm con ma không đầu, nay mi lại đến tìm cái chết, sao mà điên rồ đến thế?" Trương Bào hung lên, dung xà mâu sang đâm Hoàng. Tạ Tinh đứng sau Hoàng, liền giọt ngựa ra chặn đánh. Hai tướng đánh nhau hơn 30 hiệp, thì Tạ Tinh đủ sức thua chạy. Bào thừa thắng đuổi theo. Lý Dị thấy thế, vội dùng cây búa trảm kim phủ ra tiếp chiến. Trương Bào đánh luôn 20 hiệp nữa, chưa phân hơn kém. Lúc ấy trong trận Ngô có viên tỳ tướng Đàm Hùng, thấy Trương Bào khỏe quá. Lý Dị chống không nổi, bèn bắn ngầm ra một phát tên, trúng ngay con ngựa Bào cởi. Ngựa đau quá, quay đầu chạy về trận Thục. Chạy chưa đến cửa, ngựa đã ngã quỵ hất Trương Bào ngã lăn xuống đất. Lý Dị thấy thế hăm hở, dùng cao búa lớn sấn tới nhắm sọ Bào toàn bộ xuống. Bỗng một làn chớp đỏ lóe ra chói mắt, một tiếng phập rít lên, đầu Lý Dị đã rơi xuống đất. Thì ra Quang Hưng thấy ngựa Trương Bào chạy về, vừa chạy ra tiếp ứng, bỗng thấy Bào ngã ngựa và Lý Dị xông đến. Hưng liền phóng dục ngựa ra quát lớn một tiếng, đưa ngang một đao rụng đầu Lý Dị. Hưng cứu được Bào rồi, thừa thế đánh tràn sang. Tôn Hoàng thu to bỏ chạy, hai bên cùng đánh chiên thu quân. Hôm sau, Hoàng lại đem quân đến. Hưng, Bào cùng rong ngựa ra dưới cờ. Hưng đến trước trận, chỉ thách Tôn Hoàng ra đấu sức. Hoàng tức giận, hùng hằng múa đao ra đánh. Hai bên giao phong hơn 30 hiệp, thì Hoàng đuối sức, thua chạy về trận. Hoàng Hưng, Trương Bào cùng đuổi theo, xua quân đánh thốc thẳng vào trại Ngô. Rồi Hồ Bang lại cùng Trương Nam, Phùng Tập kéo theo tiếp đánh, giết quân Ngô tơi bời. Trương Bào hùng hổ xông đi trước tiên, đánh vào giữa quân Ngô, thì đụng ngay Tạ Tinh, Bào thét lên một tiếng như sấm. Chú thích: "Ông Trương Phi con có khác", hết chú thích. Đâm ngay Tinh một mâu chết lăn xuống chân ngựa. Quân Ngô bỏ chạy tứ tán, tướng Thục đắc thắng thu binh về, nhưng chẳng thấy Quang Hưng đâu cả. Trương Bào kinh hãi nói: "Nếu An Quốc sa sẩy thế nào, ta không thể sống một mình." Dứt lời cầm mâu lên ngựa đi tìm kiếm. Chạy tìm vừa được vài dặm thì gặp Quang Hưng trở về, tay cầm đao, tay phải kẹp chặt một tướng địch. Bào hớn hở nói: "Đứa nào thế?" Hưng cười đáp: "Tôi đánh nhau trong đám loạn quân, gặp được kẻ thù nên bắt sống về đây." Bào nhìn kỹ thì ra tướng bị Hưng bắt chính là Đàm Hùng, kẻ đã bắn trộm trúng ngựa mình hôm qua. Bào rất mừng, anh em về đến trại bèn giết Đàm Hùng. Hứng lấy máu tế con ngựa bị chết, rồi viết biểu sai người đem về dinh tiên chúa báo tình thắng trận. Tôn Hoàng thua một trận, thiệt luôn ba tướng Lý Dị, Tạ Tinh, Đàm Hùng với rất nhiều tướng sĩ bộ hạ, sức kiệt thế cô, không chống chọi được nữa, phải sai người về Ngô cầu cứu. Hai tướng Thục, Trương Nam, Phùng Tập bảo Hồ Bang rằng, quân Ngô đã thu to, thế yếu lắm rồi, lúc này nên thừa cơ cướp trại chúng nó. Bang nói, Tôn Hoàng tuy thiệt nhiều tướng sĩ, nhưng còn Chu Nhiên, hiện kết thủy trại bên sông. Chưa hao tổn gì, nếu nay đến cướp trại bộ, thẳng hoặc quân thủy lên bờ chặn đứt đường về của ta thì sao? Trương Nam nói, việc này dễ lắm, cứ bảo hai tướng Quan Trương. Chú thích, ai bảo hai tướng Quan Trương đã chết, Quan Trương vẫn còn sống để giúp Lưu Nguyên Đức đó. Hết chú thích, đem mỗi tướng 5.000 quân phục trong hẻm núi, Chu Nhiên lên cứu, thì hai bên đổ ra mà đánh, ắt phải toàn thắng. Hồ Bang nói, thế thì chi bằng cho mấy tên lính tới trá hàng Chu Nhiên, rồi đem mưu cướp trại mật báo với nó. Khi Nhiên thấy lửa cháy, ắt kéo lên cứu ứng, ta hô phục binh đổ ra về đánh mà bắt, thế là việc lớn xong xuôi. Bọn Phùng Tập vui mừng, bèn ý kế thi hành. Nói về Chu Nhiên ở trại, nghe tin Tôn Hoàng bại binh thiệt tướng. Đang toàn kéo lên cứu giúp, thì quân phục lộ dẫn mấy tên lính Thục về thuyền. Bọn lính xin đầu hàng, Nhiên cực vấn thì họ kể lễ. Chúng tôi là quân sĩ bộ hạ Phùng Tập, vì Tập thưởng phạt bất công, lại bị đánh mắng nên tìm tới xin hàng tướng quân và báo một việc cơ mật. Báo việc gì? Đêm nay, Phùng Tập thừa lúc sơ hở sẽ lén tới cướp trại Tôn tướng quân, ước hẹn với các tướng Thục đốt lửa làm hiệu. Chu Nhiên nghe qua, lập tức sai người đi báo Tôn Hoàng. Người đi báo đi đến nửa đường bị Quan Hưng bắt được, giết chết mất tích. Còn Chu Nhiên hội các tướng bàn tính, muốn thân kéo quân lên hộ cứu Tôn Hoàng. Thì Viên Bộ tướng quân Thôi Vũ can rằng, lời mấy tên tiểu tốt chưa nên tin lắm. Nếu rủi xa xảy làm sao, thì hai quân thủy lục cùng nguy. Vậy tướng quân chỉ nên giữ vững thủy trại, tôi xin đi thay tướng quân phen này. Chu Nhiên cho là phải, sai Thôi Vũ đem một vạn quân đi. Đêm ấy, Phùng Tập, Trương Nam, Hồ Bang chia binh ba đường kéo đến đánh thốc vào trại Tôn Hoàng, đốt lửa cháy rực trời bốn mặt. Quân Ngô đại loạn, mạnh ai nấy chạy, bị giết vô số. Thôi Vũ từ trại thủy kéo lên, trông thấy lửa bốc, vội thúc quân chạy đến trại Ngô cứu ứng. Nào ngờ mới chạy tới ven núi, đã nghe trống thúc vang trời. Bên tả Quan Hưng đánh ra, bên hữu Trương Bào đánh lại. Phục binh Thục lăn xả vào đâm chém quân Ngô. Thôi Vũ kinh hãi, đang tìm lối chạy trốn, thì đụng ngay phải Trương Bào. Vào phòng chỉ một hiệp, Bào đã bắt sống Vũ đem về. Chu Nhiên tiếp tin nguy cấp, vội lùi đoàn chiến thuyền về 50-60 dặm để tránh. Tôn Hoàng kéo tàn quân chạy trốn, dọc đường hỏi bộ tướng. Gần đây có tòa thành nào vững chắc, lương thảo đủ dùng không? Bộ tướng bẩm, cứ nhắm phía chính bắc mà chạy là đến thành Di Lăng, có thể đóng binh. Hoàng bèn kéo đại binh nhắm hướng Di Lăng mà chạy. Vừa chạy được vào thành thì bọn Hồ Bang, ba tướng đuổi đến, chia quân bổ vây bốn mặt. Quan Hưng, Trương Bào thì điều Thôi Vũ về tỉ huy dân nạp. Tiên chúa vừa mừng, sai lôi Thôi Vũ ra chém đầu, rồi khao thưởng ba quân rất lớn. Từ đấy quy phong chấn động cả giang nam, các tướng Ngô đều sợ tan hồn dở mật. Tôn Hoàng bị dây khốn ở Di Lăng, sai người quả tóc về cầu cứu Ngô Dương. Tôn Quyền tiếp tin, kinh hãi vô cùng, lập tức họp dằn dò bàn tính. Nay Tôn Hoàng bị khốn ở Di Lăng, Chu Nhiên thu to ở mặt thủy, khí thế quân Thục quá mạnh, làm sao bây giờ? Trương Chiêu Tâu, các tướng cũ tuy phần nhiều đã qua đời, nhưng cũng còn trên 10 vị trí dũng kim toàn, sợ gì Lưu Bị. Giờ hãy cho Hàn Đương làm chánh tướng, Chu Thái làm phó tướng, Phan Chương đi tiên phong, Lăng Thống làm hậu hợp, Cam Ninh làm cứu ứng, khởi 10 vạn đại binh đi đánh là được. Quyền nghe lời, liền hạ lệnh cho các tướng kéo quân đi gấp. Bây giờ Cam Ninh đang mắc bệnh đi lỵ, cũng phải gượng đau mà tòng chinh. Nhắc lại, tiên chúa đã nhổ đại trại theo ngã du giáp, kiến binh, kéo thẳng đến địa đầu Di Lăng, chi đóng hơn 40 trại binh liên tiếp dài suốt 7 dặm. Bây giờ thấy hai cậu, Quan Trương, luôn lập được mấy công lớn. Tiên chúa buộc miệng than rằng, các tướng theo trẫm từ ngày trước, nay đã già nua vô dụng cả. May lại có hai cháu anh hùng thế này, trẫm lo gì chẳng trừ được Tôn Quyền. Bỗng có tin, Hàn Dương, Chu Thái đem quân đến. Tiên chúa đang sắp sai tướng ra đánh thì cẩn thận cấp báo. Lão tướng Hoàng Trung đã đem 5-7 người bỏ sang theo Đông Ngô rồi. Tiên chúa bật cười nói, Hoàng Hán Thăng không làm phản đâu, chỉ vì trẫm lỡ lời, nói già thì vô dụng. Hán Thăng không chịu nhận như thế, nên tức mình quyết đi đánh giặc lập công để tỏ tài đấy. Liền triệu Quang Hưng, Trương Bào vào phán rằng, Hoàng Hán Thăng đi chuyến này, ắt có lỡ làng. Vậy các cháu đừng nề khó nhọc, hãy ra đi giúp sức. Hễ thấy lão tướng lập được chút công thì khuyên bảo cho về ngay, chớ xông xáo quá đà mà nguy. Hai tướng phụng mạng, bái từ tiên chúa, đem quân bản bộ đi tiếp ứng Hoàng Trung. Đó chính là tuổi già quyết tỏ lòng trung dũng, sức trẻ càng hăng chí giúp vua. Chưa biết Hoàng Trung ra đi chuyến này thế nào, xin đọc hồ sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Tào Tháo nhận cửu tích, Tôn Quyền cũng nhận cửu tích. Bậc quân tử cho rằng Tháo đời trước thì Tháo là kẻ tôi trái đạo. Quyền nhận tước thì Quyền không xứng là vị chúa một nước. Vì sao? Hàng hầu xưa có chí lớn đã nói, thà làm mỏ con gà hơn làm đuôi con trâu. Thế mà đất Giang Nam, 81 châu, đâu có kém nước Hàng, sao Tôn Quyền cam chịu cúi đầu hàng Ngụy? Giả lại, Hàng mà ít cho Ngô cũng đành, đằng nay chịu nhục uống gối đầu Hàng mà vẫn chẳng đem lại ích gì cho nước, thì đáng buồn đáng chán biết bao nhiêu. Triệu Tư đối đáp với Tàu Phi được hai lời rất giỏi. Câu thứ nhất, bắt được Du Cấm mà không giết ấy là nhân, đó là câu nói đánh vào chỗ yếu kém của đối phương. Câu thứ hai, phải chịu khuất theo bệ hạ, ấy là lược, đó là câu nói đè nén cái kiêu của đối phương. Thật vậy, 7 đạo quân bị tiêu diệt, bang Đức bị chém đầu, nước Ngụy nhục với quan công biết mấy. Nếu không nhờ Đông Ngô thì Du Cấm cũng không sống mà về được. Ý Triệu Tư nói rằng, Thục áp đảo Ngụy mà Ngô cứu Ngụy vậy. Đến như cúi đầu xưng thần với Ngụy, Triệu Tư không nói rằng vì lễ, không nói rằng vì hiểu thời thế, mà lại nói là vì cơ lực, thì quả là muốn nói, không phải thực tâm quy thuận, chẳng qua chỉ là kế tạm quyền biến nhất thời mà thôi. Cuối cùng sẽ không chịu ở dưới Ngụy đâu. Tư lệnh đối đáp giỏi đến như thế, thật không hổ với sứ mệnh của mình vậy. Nước Tề thề với Lỗ, trả lại đất Vấn Dương, trao trả cái những kẻ phản bội. Chú thích, tức là thỏa ước dẫn độ ngày nay vậy. Hết chú thích. Thế mà Đông Ngô xin trao trả Kinh Châu, trao trả cả bọn hàng tướng. Tiên chúa vẫn không cho quà, thì chẳng quá quắc với Ngô lắm sao? Du Tấn vào buổi sáng thì tỳ tử chết buổi tối. Vào buổi tối thì chết buổi sáng, vì thế Tần theo Tấn. Thế mà Đông Ngô xin đưa Tôn phu nhân về, tiên chúa vẫn không nghe, thì tiên chúa chẳng đối xử quá đáng với Ngô ư? Nhưng nếu cuộc báo thù chỉ đến đây là rút quân, chỉ đến đây là thỏa lòng, thì tiên chúa không còn là Lưu Quyền Đức bất diệt nữa. Người đời nay hễ nói đến chuyện kết nghĩa là phải nhắc tới Nghĩa Đào Viên và Lưu Quyền Đức. Quyền Đức chính là người tiêu biểu lập cực cho đạo anh em bè bạn cổ kim vậy. Những kẻ nhạt thề bằng hữu, rẻ tình anh em đời sau đều phải hổ thẹn khi nghĩ đến Lưu Quyền Đức.